Chương 331, hư ảnh. Khoảnh khắc trong lúc đó, thái cổ kim đao phía trên, dần hiện ra một loại tột cùng hủy diệt lực quả thực giống như cường đại thiên đạo nhất hạng, ở tinh thần thượng không thể gạt bỏ ngươi, liền từ thân thể phía trên hoàn toàn gạt bỏ ngươi, cái loại này bá đạo tột cùng hơi thở, cũng nháy mắt tràn ngập ở tại Sở Nguyên trong lòng, khiến cho Sở Nguyên có một loại cảm giác khác thường. Đột nhiên trong lúc đó, Sở Nguyên liền tựa như là thiên đạo hóa thân nhất hạng, ở hắn sau lưng, cũng xuất hiện một cái thản nhiên hư ảnh. Kia hư ảnh hình như là nào đó không biết tên tồn tại, khí thế cũng thần bí vô cùng, trong tay ẩn ẩn nắm một thanh thái cổ kim đao, cũng là ảm đạm một mảnh, giống như không có gì uy lực nhất hạng, nhưng là theo Sở Nguyên quanh thân chân nguyên vận chuyển, kia hư ảnh cũng buộc phát ra tột cùng hủy diệt hơi thở, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, không ngừng ở Sở Nguyên quanh thân vận chuyển, cái loại này hủy thiên diệt địa uy năng, cũng là kinh thiên động địa vô song nhất đao, thiên địa phá diệt. Cùng lúc đó, Sở Nguyên đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai mắt bên trong chiết xạ ra một loại không hiểu quan mang, làm cho người ta một loại nắm lấy không ra cảm giác, trong tay thái cổ kim đao, lại buộc phát ra một loại tột cùng hủy diệt lực kia thản nhiên hư ảnh, tựa hồ cảm nhận được này cổ cường đại hơi thở nhất hạng, cũng buộc phát ra một loại hủy thiên diệt địa lực lượng hướng tới hư không, chính là như vậy nhẹ nhàng vừa động, nhưng là mang theo một loại kinh thiên động địa lực lượng, mặt trên không ngừng lưu chuyển vô số cường đại hủy diệt lực. Cái loại này trí cường lực lượng, đã ở mặt trên không ngừng lưu chuyển đồng thời, Sở Nguyên thân hình giống như cùng kia thản nhiên hư ảnh hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau nhất hạng, kia tột cùng lực lượng, lại kinh thiên động địa ở ngắn ngủn ngươi một chốc kia. Sở Nguyên đột nhiên trong lúc đó, một cỗ thật lớn chân nguyên từ hắn trên người bộc phát ra đến, cường đại tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái cực điểm, kia. Không gì sánh kịp khí thế, giống như thiên địa đều ở phá diệt nhất hạng rồi đột nhiên. Thái cổ kim đao mặt trên buộc phát ra tới tột cùng hủy diệt lực, cũng hoàn toàn ngưng tụ thành hình Sở Nguyên hai tay duỗi ra, kia thái cổ kim đao mặt trên buộc phát ra tới hủy diệt lực, quả thực là tới rồi một cái cường sở không có hoàn cảnh, một chốc kia hướng tới ma chủ tử vong chi thương, đó là hung hăng va chạm đi lên ầm vang hai cổ chí cường hủy diệt lực, không ngừng lưu chuyển ở trong đó, kia thật lớn. Lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia cường đại uy áp. Lại tới rồi một cái cực hạn, vô cùng hủy diệt lực, nghiền áp cả hư không. Nếu không phải, bọn họ thân ở mặt khác một cái không gian mà nói, kia khủng bố ma hoàng thành chỉ sợ trực tiếp bị hóa thành bột mịn từ giữa có thể tưởng tượng đi ra, cổ lực lượng này cường đại tới rồi cái tình trạng gì, quả thực là một loại không khả ngăn cản lực lượng, kia tột cùng hơi thở, lại mãnh liệt tới rồi cực hạn, hai người. Trên mặt cũng tràn ngập vô cùng dày đặc vẻ mặt. Đặc biệt ma chủ. Hắn sắc mặt thập phần nhục nhã, như thế nào cũng muốn không thông thế, nhưng chính là như vậy hoàn cảnh vốn, hắn tu vi, còn hơn Sở Nguyên đến không biết cường đại hơn nhiều ít, một thân tu vi cũng là tới rồi một cái cực hạn, kia khí thế cường đại, cũng làm cho người ta một loại khiếp sợ cảm giác, không gì sánh kịp lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến chính là tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, hai người lực lượng đều đã muốn ngưng tụ tới rồi cực hạn, nhưng là, Sở Nguyên, có này không gian lực lượng thêm vào. Ở trước đó thời điểm, tuy rằng không phải ma chủ đối thủ, nhưng là hiện tại cũng có thể cùng chi chống lại, cái loại này tột cùng lực lượng, tới rồi giờ khắc này, cũng là tới rồi một cái cực hạn không gì sánh kịp lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, cường đại hơi thở lại mãnh liệt tột cùng đặng đặng đặng. Cùng lúc đó, hai người thân hình cũng đồng thời không khỏi đến lui ra ngoài mấy bước, lẫn nhau trong mắt đều tràn ngập đặc hơn sắc ý, khoe miệng, cũng chảy ra một tia máu tươi. Làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, kia tột cùng hủy diệt lực, lại tràn ngập ở thiên địa trong lúc đó vô luận là ai, trong nháy mắt này, đều cảm nhận được một loại cường đại hủy diệt lực hụ, thực lực của ngươi, thế nhưng để cao tới rồi như vậy cảnh giới, thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Ma chủ không khỏi ho nhẹ một tiếng, lấy tay lau lau rồi khỏe miệng máu tươi, trong mắt kia cổ tột cùng sắc ý, cũng lần thứ hai ngưng tụ tới rồi. Đỉnh, bất quá. Liền càng thêm không thể lưu ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở bổn tọa trong tay. Ma chủ nói chuyện trong lúc đó, sát ý dày đặc, hình như là tuyệt thế ma thần nhất hạng, trong mắt tràn ngập đặc hơn hết sức sát khí. Tới rồi lúc này ma chủ, rốt cục thì hoàn toàn hạ quyết tâm, phải trước mắt người hoàn toàn chém giết, nói cách khác, với hắn mà nói là một cái thật lớn uy hiếp, trước đó, còn có như vậy nhất đinh điểm yêu mới chi tâm, cũng hoàn toàn trừ khử hầu như không còn hử. Ma chủ thực lực của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng là ở tại của ta tuyệt đối lĩnh vực bên trong, mơ tưởng có gì cơ hội đánh chết ta, thậm chí, ta muốn ở bên trong này đánh bại ngươi. Sở Nguyên nghe thấy ma chủ mà nói, cũng không từ lạnh lùng cười, trong mắt tràn ngập bình tĩnh vẻ mặt, hắn tại đây cái xạ dịn gẳng mở không gian bên trong, tự nhiên là có một cố cường sở không có tự tin, cho dù là đối mặt ở cường đại người, chút không có gì sợ hai hắn tu vi, đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể. Tưởng tượng tình trạng, cái loại này cường đại hơi thở, lại tới rồi cực hạn lúc này hắn, chỉ có là muốn phải trước mắt người đánh chết, về phần mặt khác ý niệm trong đầu, còn lại là đã không có, bất quá Sở Nguyên trong lòng cũng thập phần rõ ràng, trước mắt vị này ma chủ, thực lực thật sự là quá cường đại, quả thực là hủy thiên diệt địa không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản, cho dù là sát tôn quỷ diệt cùng huyền chủ như vậy cường đại tồn tại, ở hắn trước mặt cũng là con kiến hôi tử. Giữa có thể tưởng tượng đi ra, vị này ma chủ thực lực, là cường đại tới rồi cái tình trạng gì, cái loại này tột cùng lực lượng, là khủng bố tới rồi cái dạng gì cảnh giới, cơ hồ là hủy thiên diệt địa ngay tại Sở Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, trong tay thái cổ kim đao, cũng lần thứ hai tỏa sáng ra mãnh liệt tột cùng quang mang, kia thản nhiên hư ảnh, cũng bắt đầu bày ra ra một loại khủng bố lực lượng, kia khí thế cường đại, lại tràn ngập cả không gian kia thản nhiên hư ảnh, ở Sở Nguyên chân. Nguyên câu thông giới, thật giống như là con cá chiếm được thủy làm dịu nhất hạng, tỏa sáng tân sinh cơ kia trí cường lực lượng, nháy mắt từ kia thản nhiên hư ảnh phía trên bộc phát ra đến, trong tay kia ảm đạm thái cổ kim đao, lại tối đen như mực, đặc hơn tới rồi cực hạn, kia khủng bố khí thế, quả thực tới rồi cực điểm.